Carlos ôm chậu cây nhỏ ngồi cuối giường, có lẽ Bella sẽ không quay lại nữa. Cô gái nhỏ thích mặc váy thiên sứ có mái tóc đen óng như tơ lụa, những ký ức trong tiềm thức dần trở nên ảm đạm. Sau này cô sẽ có nhiều bạn hơn, cô không phải đau lòng, không phải khổ sở vì bọn họ sẽ chọc cô cười, tặng cô nhiều lắc tay đẹp, rồi khi ấy cậu sẽ trở thành quá khứ, một quá khứ không tốt đẹp. Carlos cười khổ tựa đầu vào giường, cậu sẽ chăm sóc tốt cây nhỏ này. Có một số người không dám quên đi ký ức, một số người lại không muốn nhắc tới quá khứ. Đột nhiên tiếng gõ cửa, không chờ cậu lên tiếng, Oleger đã đi vào tay bưng chén đĩa, thuận tay bật đèn. Đã giờ này rồi còn không đi ăn cơm, muốn học thực vật quang hợp à? Oleger ngồi xuống bên cạnh thiếu niên 17 tuổi cao lớn làm không gian trở nên nhỏ hẹp hơn. Carlos nheo mắt một hồi mới thích ứng được với ánh sáng, cậu im lặng không nói gì. Ôi, giờ còn không nói nữa, cơm cũng mang đến cho nhóc rồi, ăn chút gì đi chứ. Oleger đưa chén bát cho cậu, Carlos chỉ ôm chặt chậu cây nhỏ trong tay. Oleger bĩu môi, để mâm bát xuống đất đoạt lấy chậu cây nhỏ từ trong ngực Carlos. Này, chậu cây này có thể làm cơm ăn à, rồi cậy đưa cơm về phía cậu. Tranh thủ thời gian đấy, mau ăn cơm. Đối với việc Carlos không nhúc nhích cậu cũng quen rồi, Oleger ngồi bên lải nhải không thôi. Ôi, đừng nói với anh em ngồi đây đóng cửa ăn năn đó nhá. Nhóc đừng như vậy, chẳng phải chỉ bị mắng hai câu thôi à, lúc anh mới tới đây cũng như nước với lửa với đồng đội, sau này lại thấy bình thường. Cánh tay dài duỗi ra, vỗ vỗ đầu Carlos. Carlos, nói thật nhé, em mà cứ như vậy sẽ khiến bạn gái đau lòng đó. Oleger đặt chậu cây nhỏ lại chỗ cũ, vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng em, mỗi ngày Bella đều chạy tới La Masia, ngay cả việc học cũng gạt sang, anh nghe người ta nói, cô bé phải đi thỉnh cầu huấn luyện viên Bernazes và những người mà em đắc tội vài ngày trước, mãi mới làm cho bọn họ bằng lòng phối hợp với cô bé để giúp em đấy. Ôi, em nghĩ họ dễ dàng đồng ý sao? Oleger gác chân lên bàn, nhướng mày. Cô bé phải đi nhặt bóng cho bọn họ hơn 10 ngày, ngày nào cũng chạy tới chạy lui dưới trời nắng to, ôi ôi, đến cả anh còn thấy thương xót bạn gái em đấy. Tay Carlos run lên, Oleger nhanh mắt đưa tay ra đỡ. Nhóc kích động như vậy cơ à, anh có lòng tốt mang cơm cho em, đừng có đổ rồi không có mà ăn đâu. Mấy ngày này em ấy đều đến La Masia. Carlos mở miệng, giọng hơi khàn khàn, hình như cậu đã không uống nước lâu rồi. Oleger bẻ ngón tay, nói, cậu ăn cơm trước, ăn xong tôi sẽ kể cho cậu. Carlos cầm đôi đũa bắt đầu ăn cơm, sau 2-3 phút đã ăn xong rồi. Anh mau nói cho em biết đi. Cũng không biết nói như thế nào cho phải, ngày đó không phải thiếu chút nữa em đánh nhau với bọn họ sao? Bella đi tìm huấn luyện viên Bernazes mấy lần, cũng không biết hai người họ đã nói chuyện gì mà sau đó huấn luyện viên lại cho nhóc tham gia thi đấu so tài một lần nữa, điều kiện là phải nhận được sự đồng ý tức nhóm của Garcia. Oleger thở dài, sau đó cô bạn gái nhỏ của nhóc liền đi tìm bọn họ, Garcia yêu cầu Bella phải đi nhặt bóng cho họ co đến khi họ vừa lòng mới đồng ý, hôm nay ở trước trại huấn luyện em đập cái vỡ chai kia không khác gì đổ hết công sức suốt mấy ngày qua của Bella xuống sông xuống biển. Oleger buông tay xuống, hôm nay anh cũng nhìn thấy Bella khóc, Carlos nghe cậu ấy nói, lòng trùng xuống, biết được Bella đã khóc, Carlos hoàn toàn hoảng sợ. Em ấy khóc, em đi tìm em ấy. Oleger giữ chặt Carlos, này, em định làm gì nữa? Bây giờ em đi tìm Bella thì có ích gì, sẽ chỉ càng làm cho cô bé thêm đau lòng mà thôi. Carlos dừng bước, đúng vậy, bây giờ có lẽ người Bella không muốn nhìn thấy nhất là cậu. Oleger bưng bát không đứng lên. Carlos, em cẩn thận suy nghĩ lại đi, vì em, cũng vì Bella. Cánh cửa đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh hơn. Ngày 27 tháng 8, sau một tháng, một lần nữa Tô Thanh Gia lại vào La Masia. Bầu trời vẫn trong xanh như hôm nào, chú bảo vệ vẫn uống bia như nước. Hai ngày trước Tô Thanh Gia nhận được truyền phát nhanh mời đến xem trận đấu đối kháng của U14 La Masia. Đặc biệt là tới xem người mang áo số 3 của đội vàng. Cô nhìn thật lâu, lâu đến mức sắp xuyên thủng thiệp mời. Tô Thanh Gia đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi hay không. Sau đó cô bắt đầu rối rắm không thôi. Kỳ nghỉ hè nằm lì trên giường kết thúc, cô mau chóng ngồi dậy, lựa chọn quần áo nửa ngày, cuối cùng mặc một chiếc áo chiffon tay lỡ phối với váy lụa. Vết thương lần trước ở cánh tay do phơi nắng còn chưa khỏi hẳn, cô cũng không muốn bị chảy ra lần nữa. Chào chú bảo vệ xong, Tô Thanh Gia lập tức đến sân thi đấu. Ngồi trên khán đài, liếc mắt một cái cô đã thấy Carlos đang ở ngoài sân làm nóng người. Hết cách rồi, cậu bé tóc vàng vô cùng nổi bật đến mức không muốn nhìn thấy cũng không được, huống chi, hình như cậu còn tắm rửa chải chuốt thực sạch sẽ. Này, Bella, Oleger chạy tới từ lối đi bên phải, mặt không đỏ, thở không mạnh, ngồi xuống cạnh Tô Thanh Gia. Cô bé này thật xinh đẹp, nhóc tóc vàng kia thật may mắn quá. Em nhận được thư mời nên mới tới sao? Tô Thanh Gia giơ thư mời trong tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thư mời đây, anh muốn xem không? Thật là, anh xem làm cái gì, thư mời này anh đã xem qua không biết bao lần, nói cho em biết, lúc tên nhóc tóc vàng kia lén lút viết đã bị anh phát hiện, ha ha, còn giấu không cho anh xem mới sợ chứ. Oleger chỉ về phía Carlos đang khởi động dưới kia, nhóc con này là một người bụng đen tối, chẳng phải chỉ lấy từ trong túi quần nó ra xem một chút thôi sao. Ai ngờ cậu nhóc ấy lại tố cáo việc anh bỏ huấn luyện trốn ra ngoài cho huấn luyện viên biết, hại anh bị nghe mắng nửa ngày. Này, Bella, ngàn vạn lần em đừng để nó lừa nhé. Tô Thanh Gia nén cười đầy khó khăn, nói, được rồi, em biết mà em sẽ cẩn thận, nhưng mà em cũng không hay kể việc xấu của người khác nhiều giống anh đâu. Oleger giả vờ tức giận, anh cũng đâu có kể xấu, anh đều nói điều tốt mà. Mấy đứa xấu xa các em đều chỉ biết bôi nhọ người tốt. Khổ cho anh vì còn phải giúp các em như vậy. Tô Thanh Gia cách trương.